Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, sẽ chết rất sớm. Cầu vốt, Khuynh Vũ, ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử kia chính là một cái đầu óc có vấn đề đồ chơi. Từ hôm nay trở đi, không muốn tới hắn liên lụy đến bất kỳ quan hệ gì. Tống Trinh Hạc trầm giọng nói. Ai nói Tây Trần đầu óc có vấn đề? Mặc Khuynh Vũ phản bác, hắn đã chọn lựa phần Thiên Tông, liền nhất định có chính mình đạo lý. Ngươi nói một chút, có thể có đạo lý gì? Tống Trinh Hạc tức giận đến mức cả người run run, hắn liền là không chọn Lôi Vân Tông, tuyển cái tam phẩm tông môn cũng có thể a. Có thể hắn tuyển lục phẩm tông môn. Người đối với thần võ đại lục tông môn thế lực phân bố, cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Không cần ta nói, người cũng biết lục phẩm tông môn đến cùng là cái thứ đồ gì. Mặc Khuynh Vũ trầm mặc, nói thật, nàng mặc dù ngoài miệng phản bác Tống Trinh Hạc, nhưng trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Tô Trần vì sao liền lựa chọn lục phẩm thế lực phần Thiên Tông đây? Thật không hiểu. Nhưng nàng vẫn tin tưởng Tô Trần. Tô Trần đã sáng tạo ra nhiều như vậy thần tích, một lần đều chưa từng bị thua. Phản bác không được nữa à? Tống Trinh Hạc gặp Mặc Khuynh Vũ không có lên tiếng, hừ một tiếng. Cùng một giây, Tô Trần đột nhiên hướng phía nơi xa nhìn lại. Trong con người của hắn là ai? Đương nhiên là Bàng Ngự. Tô Trần đáy lòng là sôi trào sát ý. Sinh tử mối thù, có thể nào không báo? Ngày đó, không phải Khuynh Vũ, hắn liền nhất định bị áp tiến vào huyết quật a. Hắn có thể một mực không có quên rơi. Tam chấp sự, tựa hồ, là ta Tô Trần thắng. Đặt cược 10 miếng tử huyền thạch, 100 lần tỷ lệ. Đó chính là 1.000 khối tử huyền thạch. Tô Trần cười lạnh nói. Tô Trần lời này vừa nói ra, trong chốc lát, toàn bộ nhân thần trên sân, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về hướng Bàng Ngự. Đúng a, cho hay còn chưa kết thúc đâu. Tô Trần đặt cược chính mình thứ nhất, áp 10 khối tử huyền thạch sự tình. Đây là rất nhiều người đều biết đến. Hơn nữa, còn đánh linh đầu, Bàng Ngự hoặc là nói là chấp pháp ti, muốn quỵt nợ, đều lại không xong. Ngươi, giờ phút này, Bàng Ngự sắc mặt là trắng bệch. Từ Tô Trần đăng đỉnh về sau, hắn liền đã lâm vào vô tận hoảng sợ bên trong. Hắn cầu nguyện Tô Trần quên chuyện này, nhưng hiển nhiên hắn nghĩ hơn nhiều. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? 1.000 khối tử huyền thạch, toàn bộ nhân thần thành chấp pháp ti cũng không bỏ ra nổi a. Sau một khắc, Tô Trần di chuyển bước chân hướng phía Bàng Ngự đi đến, mà kia người đông nghìn nghịt đám người, tự nhiên mà vậy cho Tô Trần nhường ra một đầu rộng rãi đại đạo. Rất nhanh, Tô Trần đi tới Bàng Ngự trước người. Tam chấp sự là muốn quỵt nợ, còn là không bỏ ra nổi đến 1.000 khối huyền thạch. Ngươi, Bàng Ngự cắn răng, Tô Trần, nhất định phải làm như vậy tuyệt. Bàng Ngự sắc mặt phi thường khó coi, trắng bệch bên trong mang theo một chút âm trầm. Tô Trần lại cười, tuyệt, đón lấy, Tô Trần đột nhiên thu liễm tiếu dung, cổ họng chấn động, hét lên, lão tử chính là nhất định phải làm tuyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể không dứt sao? Ngày đó, Bàng Ngự làm tuyệt hơn. Tô Trần, ngươi không nên quên, nơi này còn là nhân thần thành. Ngươi thật phải cùng toàn bộ chấp pháp ti đối đầu. Bàng Ngự nghiến răng nghiến lợi, nói thật cho ngươi biết, chấp pháp ti ba đại chấp sự bên trong, thực lực của ta yếu nhất, nhưng cũng là nhất chuyển động hư cảnh. Mà đại chấp sự cùng nhị chấp sự càng là nhị chuyển động hư cảnh. Trừ cái đó ra, chấp pháp ti còn có được không thua 10 cái nửa bước động hư cảnh, trên 100 cái thiên vị tôn giả. Ngươi cần phải biết, người chấp pháp ti mạnh hơn, cùng ta Tô Trần có quan hệ. ta hiện tại chỉ là muốn ta thắng được 1000 miếng tử huyền thạch mà thôi. Tô Trần cười nói, một chút hùng hổ dọa người cảm giác đều không có. Vốn chính là, đã chấp pháp ti cầm cái. Như vậy, liền muốn chuẩn bị kỹ càng. Chẳng lẽ, chỉ cho phép người chấp pháp ti thắng? Không thể thua à? Nếu là thua không nổi, kia trước đó còn làm cái gì chăng? Giờ khắc này, toàn bộ nhân thần trên sân, kia mấy triệu người ánh mắt đều nhìn về hướng Bàng Ngự. Ánh mắt không tốt, nhất là những cái kia đặt cược người, càng là cực kỳ khó chịu. Chấp pháp ti đây là muốn đem tất cả mọi người làm đồ đần sao? Đột nhiên, Tiêu Tiêu hô, chấp pháp ti, thua không nổi, thua không nổi, thua không nổi, thua không nổi, ngoặc kép. Theo Tiêu Tiêu cái này dẫn đầu hô to một tiếng, lập tức, toàn bộ nhân thần trên sân, đều vang vọng, thua không nổi, ba chữ, như sóng biển đồng dạng ngập trời, hướng phía Bàng Ngự đánh thẳng tới. Bàng Ngự cắn răng, theo bản năng lui ra phía sau một bước, đã sợ hãi, khiến cho chúng nộ, nên làm cái gì? Chấp pháp ti không bỏ ra nổi đến 1000 khối tử huyền thạch. Bàng Ngự thấp giọng, 100 khối, không thể nhiều hơn nữa. Làm người không muốn như vậy tham lam. 100 khối, đuổi ăn mày đây. Lão tử thắng 1000, ngươi cho 100, nếu là lão tử thua, ngươi không thu 10 khối, mà chỉ lấy 1 khối. Tô Trần đâm lấy mũi, 1000 khối tử huyền thạch, thiếu 1 khối đều không được. Bàng Ngự sắc mặt đã âm trầm chảy nước, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, người trẻ tuổi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm người quá tham lam, không được. Một đạo âm lãnh trung niên nhân âm thanh đi ra, kia là một người mặc màu đỏ áo dài trung niên nhân, tay không tấc sát, gương mặt có một đạo vết đao. Hắn đôi mắt bên trong tròng trắng mắt so ánh mắt nhiều, cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Người này không phải một cái xuất hiện, bên cạnh hắn còn là một cái áo xám lão giả. Lão giả này vậy mà chỉ có một cái cánh tay, hơi hơi béo phì, trên mặt không có cái gì thần sắc. Nhị chấp sự, đại chấp sự, Bàng Ngự nghe được âm thanh, kích động vội vàng nói. Nguyên lai, kia áo đỏ trung niên nhân là chấp pháp ti nhị chấp sự Hồng Khuê. Mà kia áo xám lão giả thì là chấp pháp ti đại chấp sự Trịnh Dần. Phế vật, Hồng Khuê nhìn lướt qua Bàng Ngự, hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Tô Trần lại là đối mặt Hồng Khuê. Có lẽ đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng là mỹ đức. Thế nhưng là, bản công tử chính là không có mỹ đức. Chính là ưa thích tranh thủ thời gian giết tuyệt. Đối chọi tương đối. Hoàn toàn đối chọi tương đối. Tô Trần không có chút nào thu liễm. Hắn lời này vừa nói ra, nhân thần trên sân an tĩnh một chút. Rất nhiều người đều có chút kinh hãi. Tô Trần chẳng lẽ là muốn cùng chấp pháp ti đối đầu? Tiểu tử, lấy được một cái thành tích tốt, thế là liền không chút kiêng kỵ. Ha ha, loại người này sẽ chết rất sớm. Hồng Khuê thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt bên trong ẩn chứa sát ý, cười nói, lão tử chết sớm, chết trễ, cùng ngươi có cái chim quan hệ. Giả mẹ ngươi a, ngươi có gan liền động thủ, đem lão tử hiện tại liền giết chết a. Tô Trần đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo cười tươi như hoa. Chẳng qua kia cười là nhe răng cười. Tô Trần bão nổi, triệt để bão nổi. Chấp pháp ti nhị trường lão, cũng chính là Hồng Khuê, đi lên liền loại này chính mình rất đáng gờm dáng vẻ. Tô Trần rất khó chịu, không biết, còn tưởng rằng đối phương là tính tiền người, chính mình là quỵt nợ người đâu. Chấp pháp ti không tầm thường a, hắn hiện tại là lần này nhân thần khảo hạch thứ nhất, còn là sáng tạo ghi chép thứ nhất, cho cái này chấp pháp ti đại chấp sự cùng nhị chấp sự 100 cái lá gan. cũng không dám động thủ, chí ít không dám động thủ trước. Nói thật, hắn đều không có tận lực nhằm vào chấp pháp ti, bằng không mà nói, trước đó hắn căn bản sẽ không sớm như vậy nói cho Trương Kiếm Nguyên, Mộc Thính Vân đám người hắn lựa chọn phần Thiên Tông. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.